Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, tang thi, hiện thực xuất hiện, khủng bố, chương 143, tang thi, hiện thực xuất hiện, khủng bố, PS, tuy rằng trước đã nói qua, bất quá bây giờ còn phải nói một câu. Khen thưởng cảm tạ danh sách về sau đều đã tuyên bố tại liên quan đến tác phẩm bên trong. Miễn cho ảnh hưởng lớn ra xem khoái cả mà ni mặt khác. Hoa cúc nguy cấp, mặt sau đuổi theo rồi. Hoa cúc bảo hộ chiến bắt đầu. Anh chị em, đạo hữu, các thư hữu, có vé tháng nhất định phải gửi cho quyển sách. Đầu gối đưa lên thành khẩn cảm tạ. Để cho vệ tiểu bắc có chút giờ khóc giờ cười. Nhắc tới dạng Hoàng Khôn tuy nói có vài phần tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Nhưng hiển hiện ra trung nhị thiếu năm đáng yêu. Được rồi, ngươi nói trước đi nói ngươi trở về tình hình, vệ tiểu bắc dùng đầu ngón tay tại trên bàn chỉ trỏ. Hỏi, Hoàng Khôn vừa thấy sư phụ trở nên nghiêm túc lên. Chính mình cũng không lại nói lung tung. Đưa trong tay hamburger bỏ xuống. Lén lút nhìn hai bên một chút. Gần giống như một cái địa hạ đặc công, phía sau mới nhỏ giọng nói lên, trên thực tế Hoàng Khôn rời đi hôi giới, trở lại hiện thực trải qua rất bình thản, duy nhất chuyện phiền phức chính là bỏ lỡ cơm điểm, kết quả còn bị mẹ hung hăng mắng một trận, phía sau lại lên giường mê man, thẳng đến bị vệ tiểu bắc đánh thức, vậy ngươi về sau nghĩ phải làm sao, vệ tiểu bắc do dự một chút, vẫn là đem nói cho chỉ ra. Dù sao cùng đối với mình mà nói, Hoàng Khôn tuy nói rất tiềm lực, tâm tính cũng không sai, nhưng dù sao chính là một cái vị thành niên hài tử. Vệ tiểu bắc thật đúng là không đành lòng làm cho đối phương không có việc gì phải đi hôi giới loại. Địa phương này đi bộ, như vậy quá nguy hiểm mà ni cùng sư phụ a. Về sau ta sẽ không đọc sách, cùng sư phụ tại hôi giới đại sát tứ phương, một nói đến đây cái. Hoàng Khôn liền hưng phấn lên, trong mắt tràn đầy khát khao, gần giống như mình đã uy chấn hôi giới. Vệ tiểu bắc ngã là có chút choáng váng, nói thật, hắn thật đúng là không biết trung nhị thiếu năm tâm tư. Muốn nói đổi thành bất luận gì một người bình thường, tại đạt được thực lực cùng an toàn ở giữa lựa chọn. Chỉ sợ tuyệt đại đa số đều sẽ chọn an toàn, đây là một rất bình thường, rất đơn giản lựa chọn. Có thể trung nhị thiếu năm liền không giống với, hoàn toàn chính là nhiệt huyết, xúc động, không suy nghĩ hậu quả. Tại một hồi lâu khuyên bảo, uy hiếp, kinh sợ phía sau, Hoàng Khôn mới coi như khôi phục bình thường. Trả lời vệ tiểu bắc phải đến trường, mà vệ tiểu bắc thì cần muốn mỗi tuần dẫn hắn tiến vào hôi giới một lần trở lên. Trên thực tế, vệ tiểu bắc cũng không biết Hoàng Khôn cái loại này chơi game đi vào hôi giới phương thức rốt cuộc. Có thể hay không phục chế, nếu Hoàng Khôn không thể tiếp tục tiến vào hôi giới lời nói. Vệ tiểu bắc cho là nên xem như một chuyện tốt, chính mình trở về làm bài tập, vệ tiểu bắc không để ý Hoàng Khôn dây dưa. Ném câu nói tiếp theo, liền rời khỏi, về phần Hoàng Khôn, cũng không khỏi không thành thành thật thật về nhà. Về phần mình một mình tiến vào hôi giới, Hoàng Khôn tuy nói gan lớn, nhiệt huyết, xúc động, nhưng ở đã trải qua một lần tang thi khủng bố trốn chết phía sau. Loại này tiểu tâm tư không nói không có, nhưng cũng không dám biến thành hành động. Dù sao, nếu chờ thêm một tuần lời nói, vệ tiểu bắc sẽ mang chính mình an toàn soát quái, chính mình lén lút đi vào, không chừng liền tát, này một chút. Hoàng Khôn vẫn là biết có điều bên trong chỗ tốt chỗ xấu. Lên một chiếc xe taxi, vệ tiểu bắc liền hướng phòng đi thuê tiến đến. Hắn mau chân đến xem phòng đi thuê tình huống bên kia. Đây cũng không phải hắn không chuyện làm, nhàn phải chứng đau, lại càng không là quan tâm bên kia phá bỏ và rời đi nơi khác hoạt động. Mà là hiện tại thuê trung gian phòng cho tâm lý của hắn áp lực quá lớn. Kia quỷ dị cước bộ tiếng thường thường sẽ xuất hiện tại trong đầu của chính mình. Tuy nói vệ tiểu bắc biết áp lực quá lớn mà tạo thành nào đó ảo tưởng. Nhưng một lúc sau tích lũy lên, cũng đủ chính mình thống khổ. Mặt khác nếu có thể nói, vệ tiểu bắc chuẩn bị tại phá bỏ và rời đi nơi khác trước. chỉ từ phòng đi thuê tiến vào hôi giới. Như vậy có thể làm cho chính mình an toàn một chút. Áp lực tâm lý nhỏ hơn một chút. Mặt khác nếu có thể nói, Vệ Tiểu Bắc cũng chuẩn bị tìm được phòng đi thuê cùng hiện tại thuê chung phòng ốc ở giữa liên hệ. Đường bộ, nhưng phòng đi thuê hiện tại thế nào? Vệ Tiểu Bắc cũng không có đáy, cho nên cần mau chân đến xem tình huống. Đến cho thuê phố, Vệ Tiểu Bắc sau khi xuống xe nhìn chung quanh một vòng. Đầu đầu cũng có chuyển chỗ đám người. Trên tường rào dùng màu đỏ thuốc màu viết từng cái đoán chữ. Một ít đã chuyển quang cổng sân miệng đều dán lên giấy niêm phong. Dùng xích sắt đem cửa gỗ cho cái chốt cửa. Đại ca, lấy ra điếu thuốc, đi vài bước. Vệ Tiểu Bắc nhãn tỉnh sáng lên. Phía trước mấy người mặc đạt hào bất động sản chế phục nhân đang bề bộn cho này một ít sân thượng. Xích sắt, sát giấy niêm phong, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền ở bên cạnh yên trên quầy mua bao thuốc lá. Nghênh đón, tùy tay kéo một cái để cho nhân lại đây. Người nọ đột nhiên bị người lôi kéo. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Sợ tới mức liền muốn hét rầm lên, nhưng lập tức đã bị một điếu thuốc cho chặn lại trở về. Ngươi muốn làm gì? Người này nhìn qua cũng là khoảng 30 tuổi. Gầy, bộ dạng không cao, vừa thấy chỉ biết mới vừa tới đến Thúy Hồ Thị không lâu. Xem cao lớn khôi ngô Vệ Tiểu Bắc, có vẻ hơi khẩn trương. Ta liền ở nơi này nói, liền hỏi một chút, các ngươi này dỡ nhà khi nào thì bắt đầu a? Ta tiền còn không có thu vào tay đây, Vệ Tiểu Bắc nói. Được mơ hồ không rõ. Cũng làm cho người này chính mình não bù đáp, nghĩ đến lo lắng phá bỏ và rời đi nơi khác phí không cách nào thu vào tay. Không có việc gì, nhiều nhất một cái cuối tuần, liền muốn bắt đầu dỡ nhà, còn lại tiền, trực tiếp liền đánh ngươi trông mục, xem ra những nhân viên này đều nên phải học bổ túc qua. Mặc dù là tân công nhân, khi nói chuyện đạo lý rõ ràng, cảm ơn cái này công nhân. Vệ Tiểu Bắc liền tránh ra, đi vào một cái mặt trước sạp ngồi xuống, muốn rồi một chén mặt, hai cái muối trứng, đang chờ đợi nấu mặt thời gian. Vệ Tiểu Bắc trong đầu liền lật chuyển động, nhiều nhất một cái cuối tuần, nói cách khác, mình coi như là dành thời gian, nhiều nhất cũng chỉ có thể tại phòng đi thuê tiến vào hôi giới 6 lần. Nhưng ở hôi giới bên trong giết chóc đi chồng chất lên mặt trái cảm xúc. Cũng không phải là một ngày liền có thể đủ thanh trừ. Đó cũng là vì cái gì? Vệ Tiểu Bắc không phải mỗi ngày đều tiến vào hôi giới nguyên nhân ở tại. Hắn dù sao không phải người máy. Chờ nơi này một khi bắt đầu chính thức phá bỏ và rời đi nơi khác. Như vậy chính mình không có cách nào khác từ nơi này tiến vào hôi giới. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc có chút buồn bực. Nghĩ điểm biện pháp khác lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại trí lực. Có thể nghĩ ra biện pháp không ít, nhưng đại đa số biện pháp cũng không quá quan tâm đáng tin. Thí dụ như, lấy chính mình thực lực cường đại trực tiếp áp chế đạt hào tập đoàn lão bản. Để cho buông tha cho vùng này phá bỏ và rời đi nơi khác kế hoạch. Lại hoặc là tại đối phương phá bỏ và rời đi nơi khác thời gian quấy rối. Làm cho đối phương không thể không chính mình buông tha cho cái kế hoạch này chờ chút muốn nói. Vệ Tiểu Bắc như thế dựa theo những thứ này kế hoạch thực thi lời nói. Xác suất thành công là có, nhưng ở sau khi thành công, cũng không kéo dài. Vệ Tiểu Bắc chính là tại Đạt Hào công ty vật nghiệp bên trong trải qua ban. Vị kia vạn Đạt Hào tập đoàn chủ tịch tại thị sát công ty thời gian. Vệ Tiểu Bắc cũng đã gặp, nói như thế nào đây? Tính cách cường nghị, làm việc mạnh mẽ vang dội, quyết đoán, không bị bên ngoài quấy nhiễu, bảo thủ, giống nhân vật như vậy nếu đặt ở cổ đại chiến loạn thời đại. Không chừng chính là một cái kiêu hùng, thường thường giống vạn đạt hào nhân vật như vậy, cho dù là đao đặt tại này trên cổ, chỉ sợ đều rất khó sửa đổi kỳ chủ ý, điểm chết người chính là. Đạt Hào tập đoàn tài lực hùng hậu, tại Thúy Hồ Thị không nói hô phong hoán vũ, ít nhất tại trắng đen hai đạo đều rất xài được, nghe nói này vạn Đạt Hào ngày xưa sinh ra hắc đạo. Phía sau tẩy bạch lên bờ, nhưng cho đến ngày nay, này dưới đất ẩn tàng thế lực cũng không cho người ngoài biết. Nói thật, chỉ là Vệ Tiểu Bắc đi Lâu Lan hội sở liền có thể thấy được chút ít. Dưới đất hắc sàn boxing, các nhân viên an ninh đều cầm côn điện cảnh sát, một ít mấu chốt bộ vị canh gác bảo an đều cầm trong tay điện kích thương. Về phần có hay không quản chế hỏa khí, cũng không biết, tóm lại, Vệ Tiểu Bắc thực hành những thứ này kế hoạch lời nói. Đầu tiên liền bại lộ mục tiêu của chính mình, cho dù đem phòng đi thuê bảo lưu lại, kế tiếp phiền toái chỉ sợ cũng là theo nhau mà tới. Đối với Vạn Đạt Hào nhân vật như vậy mà nói, bị người kèm hai bên khuất nhục, chỉ sợ cần nhân huyết mới có thể tẩy sạch. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không sợ Vạn Đạt Hào trả thù, nhưng này làm trái chính mình điệu thấp nguyên tắc. Hơn nữa, võ công cao tới đâu cũng sợ thái đao. Cái này thái đao có thể không thật sự chỉ thái đao, mà là chỉ có chút đả kích ngấm ngầm hay công khai mà thôi. Xem tình huống đi, Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, cúi đầu bắt đầu ăn mì. Vệ Tiểu Bắc không muốn gây chuyện, có thể sự tình lại cố tình muốn tìm đến trên người hắn đến. Cứu mạng a, người chết á, có kẻ điên. Vệ Tiểu Bắc vừa vặn nuốt kế tiếp muối trứng, bao nửa bát mặt, chợt nghe đến xa xa truyền đến hoảng sợ giống lên một tiếng. Theo sau, không ít người từ đằng xa một gian nhà phụ cận chạy tới. Thần sắc hoảng sợ bối rối đến cực điểm mần ni trong những người này có nơi này thuê khách. Có chủ cho thuê nhà, cũng có Đạt Hào bất động sản phụ trách niêm phong cửa cái khóa móc công nhân. Nhưng bọn hắn hiện tại duy nhất hành động chính là liều mạng chạy trốn. Sau lưng bọn họ, hỗn loạn tưng bừng, một cái y phục rách nát nhân đem một người kéo đến trên mặt đất. Cúi đầu một ngụm liền cắn ở tại cổ của đối phương lên. Liều mạng xé rách, mà liền ở bên cạnh, một người cầm trong tay một côn cùng mấy cái khác nhân giằng co. Đương nhiên này gần chính là đơn phương giằng co, không vài giây. Mấy người bổ một cái mà lên, đưa tay cầm một côn tự vệ giả nhào tới trên mặt đất. Toàn bộ trường hợp hỗn loạn lại huyết tinh, tang thi. Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy phía sau lưng tóc gáy dựng đứng lên. Này chuyện gì xảy ra? Hồi giới bên trong tang thi như thế nào sẽ xuất hiện tại trong hiện thực? Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc trong đầu kịch liệt hoạt động lên. Là thượng đi cứu người vẫn là điệu thấp rời đi không biết này bốn phía có hay không giấu giếm theo. Dõi, Vệ Tiểu Bắc có chút do dự. Dù sao cho dù là võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ. Tại rất lâu, cũng là không muốn bại lộ tại quốc gia bạo lực cơ quan bên trong tầm mắt. Đây cũng không phải nói mình muốn làm chuyện xấu sợ bị theo dõi. Mà là một loại thiên nhiên không an toàn cảm giác quấy phá mà thôi. Cứu, trong một cái viện truyền đến nữ nhân, tiểu hài tử tiếng thét chói tai, nhưng gần phun ra một chữ, liền tức cười rồi dừng. Rất hiển nhiên, đối mặt không sợ thân thể thương tổn tang thi, những thứ này dân chúng bình thường chống cự gần như vô dụng. Thì càng miễn bàn tại đột nhiên gặp được tình huống như vậy phía sau hoảng sợ cảm giác đi tạo. Thành thân thể vô lực, Vệ Tiểu Bắc nắm chiếc đũa tay đột nhiên dùng sức. Kia chiếc đũa chợt gãy, nhìn không được, Vệ Tiểu Bắc tuy nói không phải thánh mẫu, nhưng là có chính mình nguyên tắc làm người, thuận tay đem dưới mông ghế gỗ sao ở trong tay, đem một tờ 50 nguyên tiền vỗ vào trên bàn, Vệ Tiểu Bắc hướng kia đang bề bộn thu sạp mặt quán lão bản nói một tiếng. Mượn người ghế dùng dùng, đang nói vẫn còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Vệ Tiểu Bắc gần giống như một đầu hầu tử từ hỗn loạn mặt trên quầy vượt qua đi ra ngoài. Hướng trước mặt không ngừng truyền đến tiếng kêu cứu nhận được chạy như điên. Cốt đao bởi vì dài quá điểm, không tiện lắm thu thập, cho nên Vệ Tiểu Bắc đem đặt ở tân thuê phòng bên trong. Mà bên hông đại thương quá mức bắt mắt, cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không có chuẩn bị sử dụng. Ngược lại là này ghế gỗ trường 1m8 mấy. Cây gỗ dày, nên phải có điều kinh dùng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.